Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, không thể ngăn cản đại thế. Trước đó dù là Rốt Sông đến thánh địa đến, chấp trưởng chính phủ thế giới tối cao quyền lực bọn hắn cũng không có hoảng qua, như cũ ngồi tại quyền lực này chỗ cốt lõi, bình yên ổn thỏa, nhưng bây giờ, bọn hắn có thể cảm giác được vị trí bất ổn, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong hủy diệt mất băng hải tặc bách thú, mà lại toàn bộ quá trình vẫn là lặng yên không một tiếng động. Cái này nói rõ quỷ thủ đoàn hải tặc thế lực đã cường đại đến một loại gần như trình độ khủng bố, hoàn toàn áp đảo cái khác tứ hoàng đoàn hải tặc phía trên. Băng hải tặc bách thú không có, bất quá Kaido hắn chưa hẳn giết chết. Một Gorosei ép buộc mình tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng, bên cạnh một người lại lắc đầu, nói, đã hắn đối Kaido động thủ, vậy liền khẳng định đã có đối sách, đừng quên hắn nhưng là chính diện đánh bại dâu trắng người. Năm người cảm xúc, tất cả đều lộ ra có chút trầm thấp bất ổn, tiêu diệt băng hải tặc bách thú, đón thêm tay Kaido địa bàn, thế lực của hắn lại lớn mạnh một bộ phận. Hải quân bản bộ chỉ sợ cũng khó mà áp chế. Kaido bại nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Đáng ghét, Kaido làm sao lại thua nhanh như vậy? Lúc này lại xuất binh đi đối phó bọn hắn, cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Mà lại hải quân bên kia còn có một cái chuyện phiền toái. Cầm kiếm Gorosei chống kiếm, cắn răng mở miệng, bên cạnh một người hít sâu một hơi, nói, như là đã không kịp ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem vấn đề xuống tới thấp nhất. Để hải quân động thủ đi, công khai tử hình, đem dâu trắng dẫn tới. Chỉ có dạng này, thừa dịp hắn tiếp nhận Kaido địa bàn, đem dâu trắng trước tiêu diệt. Dạng này hải quân liền có thể đưa ra toàn bộ tinh lực đến đơn độc ứng đối quỷ thủ. Gorosei rất nhanh làm ra quyết định. Thế là, tại nửa ngày sau, một cái tin tức truyền khắp toàn bộ biển cả, tại toàn thế giới nhấc lên giống như 12 cấp gió lốc cùng địa chấn. 10 ngày sau, sẽ tại hải quân bản bộ chấp hành băng hải tặc dâu trắng. Hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền A công khai tử hình. Tin tức truyền ra, thế gian xôn xao, mặt ngoài nhìn qua chỉ là một cái tử hình thông cáo. Nhưng bất kỳ một cái nào đầu óc hơi linh hoạt một điểm người đều rõ ràng. Quy tắc này tử hình thông cáo, cơ hồ chính là đối dâu trắng chính diện tiên chiến. Hải quân, rốt cục muốn đối tứ hoàng hạ thủ. Có nhân thủ bên trong cầm báo chí, ngữ khí có chút run rẩy mở miệng. Từ khi đại hải tặc thời đại đến nay, tứ hoàng vẫn quân lâm lấy biển cả. Mặc dù trong lúc đó có quỷ thủ quật khởi cùng BIGMOM hủy diệt, nhưng hải quân tại nhằm vào tứ hoàng cấp độ này hải tặc bên trên vẫn luôn không có lấy đi ra cái gì có quyết đoán cử động. Hoặc là nói, hải quân tại nhằm vào tứ hoàng nhiều lần chiến đấu bên trong, toàn bộ đều là lấy thất bại là kết cục. Bằng không mà nói, hiện tại trên đại dương bao la cũng không phải là tứ hoàng thế chân và cục diện. Nhưng lúc này đây, như thế công khai tuyên bố đối băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng tử hình, đã là biểu đạt ra hải quân kiên quyết thái độ. Đó chính là khai chiến. Người dám đến, liền quyết chiến. Sắp biến thiên. Có người run rẩy buông xuống báo chí, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy cái kia thiên không bên trên tựa hồ đã bị một mảnh mây đen bao phủ. Nếu như nói công khai tử hình tuyên bố để thế gian xôn xao, như vậy ngay tại theo sát phía sau một cái khác thì tin tức thì làm cho cả thế giới đều nhấc lên sóng biển ngập trời. Đây là một chương báo chí. Tại chương này trên báo chí, chính diện A bản chiếm cứ toàn bộ A bản độ dài, chỉ có một hàng chữ lớn, mỗi một chữ đều là như vậy rung động lòng người. Băng hải tặc bách thú hủy diệt. Rất tinh ngắn mấy chữ, tinh ngắn đến không thể lại tinh ngắn, từng chữ đều bị phóng đại. Sắp chữ tại toàn bộ báo chí A bản lần đầu tiên bên trên. Tờ báo này bị Hải Âu mang đến các nơi trên thế giới. Rất nhiều nhặt lên báo chí người, phản ứng đầu tiên đều là sửng sốt. Sau đó liền hoài nghi nghĩ đến hôm nay hẳn không phải là ngày cá tháng tư. Ngay sau đó mới có thể lật ra trang thứ hai. Sau đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Quarter 7, quần đảo Sabaody, Dress Rosa, mỗi một cái bị tờ báo này bao trùm qua hòn đảo. Đều tại kia trong lúc nhất thời. Lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Thanh âm từ từ biến mất. Trước một khắc còn đang vì hải quân cùng dâu trắng quyết chiến. Sẽ khiến dạng gì rung chuyển mà tâm thần run rẩy. Sau một khắc, nhưng đều là bị cái này một cái tin tức. Xung kích não hải trống rỗng. Biển tròn lịch 1520 năm ngày 17 tháng 7. Quỷ thủ đoàn hải tặc tại nước Oano. Đánh tan băng hải tặc Bách Thú. Quân lâm biển cả 20 năm lâu tứ hoàng một trong. Băng hải tặc Bách Thú. Như vậy hủy diệt, thối lui ra khỏi biển cả sân khấu. Trở thành lịch sử, mà băng hải tặc Bách Thú hủy diệt. Cũng tuyên cáo quỷ thủ đoàn hải tặc không thể ngăn cản quật khởi. Phá vỡ toàn bộ thế giới mở màn. Cũng tại một ngày này, bị triệt để kéo ra. Nơi nào đó hải vực, đang uống rượu băng hải tặc tóc đỏ. Giờ phút này tất cả mọi người dừng động tác lại. Sang nhìn xem tờ báo trong tay. Thật lâu không nói gì. Bên cạnh Beckman cũng là một mặt trước nay chưa từng có sắc mặt ngưng trọng. Qua thật lâu, Sang cuối cùng thở dài. Đem báo chí ném tới trên mặt đất. Không có cách nào ngăn cản. Quỷ thủ đoàn hải tặc quật khởi. Đã không có cách nào ngăn cản. Cũng không ai có thể ngăn cản. Lại thêm hải quân đối dâu trắng tiên chiến. Cái này thế giới triệt để bạo tẩu. Tiếp xuống sẽ tiến vào. Là một cái so đại hải tặc thời đại còn muốn hỗn loạn loạn chiến thời kỳ. Đây là đại thế. Không thể ngăn cản. Dù là hắn làm tứ hoàng một trong. Tại dạng này thế cục trước mặt. Cũng đã là bất lực ngăn cản. Chỉ có thể nhìn dậy sóng giang hà hạo đãng mà xuống. Lưu cho lựa chọn của chúng ta không nhiều lắm. Beckman chậm rãi mở miệng. Trầm lặng nói. Hoặc là cùng thời đại này đối kháng. Hoặc là lùi lại từ đây. Rời đi cái này sân khấu. Một trận chiến này chưa bắt đầu. Nhưng Beckman lại rất rõ ràng. Băng hải tặc dâu trắng thất bại. Không có khả năng chiến thắng chuẩn bị vạn toàn hải quân. Huống chi dâu trắng đã già. Mà băng hải tặc dâu trắng tan tác về sau. Cái này trên thế giới đem hình thành hai thế lực lớn cách không cục diện giằng co. Một vì chính phủ thế giới. Hai chính là quỷ thủ đoàn hải tặc. Không. Hoặc là hiện tại, hẳn là gọi là vạn nước, bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ, mặc dù cũng là quân lâm biển cả tứ hoàng thế lực một trong, nhưng bị kẹp ở chính phủ thế giới cùng quỷ thủ đoàn hải tặc ở giữa. Cũng không có cái gì sinh tồn không gian, nói đến có chút buồn cười, nguyên bản mới thế giới, tứ hoàng cát cứ, bình thường hải tặc tiến vào mới thế giới, đều không thể tránh khỏi sẽ đụng vào tứ hoàng. Hoặc là lựa chọn gia nhập, hoặc là như vậy hủy diệt, có thể tại tứ hoàng cát cư mới thế giới sinh tồn. Chỉ có những cái kia thất vũ hải, nhưng những này thất vũ hải cũng vẻn vẹn chỉ là tại trong khe hẹp sinh tồn mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ, vậy mà cũng đứng trước loại cục diện này, cũng bị người chen đến trong khe hẹp. Ngươi lựa chọn thế nào? Sang, Beckman hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Sang. Sang đi vào bong tàu bên trên. Xa xa nhìn qua biển cả. Hô hấp lấy gió biển. Nhìn trời bên cạnh trời chiều. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.